toàn bộ tin tức về cuộc trò chuyện nhóm đột nhiên dừng lại. Trọn vẹn qua ba hơi thời gian, mới có tin tức mới xuất hiện. Tộc trưởng đại nhân vẫn luôn tràn đầy kỳ vọng đối với Hàn Ca, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thất vọng. Đúng vậy, nhất định phải làm tốt công tác thu nhận lần này, để tộc trưởng đại nhân cũng có thể nhìn chúng ta với con mắt khác. Hàn Nhi, trong lúc ngươi tỏa chấn, nếu như có tình huống gì thì nhớ báo cho chúng ta biết. Giờ khắc này, tất cả tộc nhân đều trở nên nghiêm túc, không tiếp tục thấy những lời nói chêm chọc cười trước đó nữa. Khương Hàn cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, trong lòng ta hiểu rõ, mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm tốt chuyện nên làm là được. Gửi tin tức xong, Khương Hàn liền đóng thương mô lệnh lại. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tùy ý tìm một tảng đá lớn ngồi xuống. Ánh mắt nhìn về phương xa, ánh mắt sáng ngời sáng ngời. Khóe miệng hắn vẫn luôn treo một vòng ý cười nhàn nhạt. Cuộc sống như vậy, thật sự tốt đẹp à. So với lúc ban đầu lẻ loi một mình, âm thầm phát triển Thiên Ma giáo, ngoại trừ tộc trưởng đại nhân ra không ai có thể thổ lộ hết tình cảnh gian nan này. Tình huống bây giờ, có thể nói là phát sinh chuyển biến long trời lở đất. Hơn 200 vị tộc nhân trong nhóm tán gẫu, không có lúc nào là không hướng hắn cho thấy, hắn cũng không phải là một mình phấn đấu. Ở phía sau hắn, là đèn đúc vạn nhà, là vô số tộc nhân. Sau đó không lâu, tin tức Hỏa Vân Ma Tông bị diệt lan truyền ra toàn bộ Đông Vực với một tốc độ gần như không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thế lực có thiên nhân tu sĩ tỏa chấn, gần như đều biết được tin tức kinh người này trước tiên. Mà sau khi biết được việc này, phản ứng bản năng của bọn họ chính là khó có thể tin, cùng với hoài nghi thật sâu. Cái gì, Hỏa Vân Ma Tông bị diệt, lại không có một người sống sót. Hung thủ chỉ có một người, rốt cuộc là đang nói đùa cái gì, chẳng lẽ lần này lão phu bế quan không phải 6 ngày mà là 6 năm, bình chứng năm vực đã phá, có thánh nhân trung vực tiến vào Đông Vực ta. Ngay cả Đông Lâm đạo hữu cũng bị uy thế của hung thủ trấn nhiếp. Chỉ là hảo tâm khuyên giải, liền để cho người kia sinh ra sát tâm, nếu không phải Đông Lâm đạo hữu tu vi cao thâm, độn thuật tinh diệu, chỉ sợ cũng sẽ nối gót đám người Hỏa Vân Ma Tông, rơi vào kết cục thê thảm thân tử đạo tiêu. Chỉ dựa vào sức một mình là có thể tàn sát gần hết toàn bộ Hỏa Vân Ma Tông, thực lực như thế, chẳng lẽ là Khương đạo huyền của Thương Ngô Khương gia kia? Hẳn không phải, theo Đông Lâm đạo hữu thuật lại, người nọ áo đen tóc trắng mắt đỏ, cùng bộ dáng tộc trưởng Khương trong truyền thuyết hoàn toàn khác biệt. Vậy thì kỳ quái, người này đến tột cùng là ai? Đông vực ta từ khi nào xuất hiện một vị cường giả như vậy? Theo ta thấy, thực lực người này mạnh, chỉ sợ đã đạt tới cấp bậc hoàng chủ. Nên như vậy, lúc trước lão phu cùng 9 vị đạo hữu cùng tiến về Hỏa Vân Ma Tông, muốn diệt trừ tai họa này cho Đông vực ta, lại bị tam sắc thần quang trận vây khốn, năm chết bốn bị thương, chỉ có thể hoảng hốt thoát đi. Nhưng nhìn lại người này, lại có thể chống đỡ được tam sắc thần quang trận, hủy diệt toàn bộ Hỏa Vân Ma Tông, có thể thấy được thực lực của hắn cường hãn đến mức nào, tất nhiên đã vượt qua phạm chủ thiên nhân, đi vào lĩnh vực hoàng chủ. Ai, lão phu chỉ bế quan một năm, vừa mới xuất thế, liền gặp phải một đại sát tinh như thế, cũng không biết đối với Đông vực ta mà nói, đến tột cùng là phúc hay họa. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên nhân lâu năm bế quan nhiều năm đều bị việc này kinh động, nhao nhao rơi vào trong kinh ngạc. Nếu không phải Đông Lâm đạo nhân chính miệng nói ra việc này, chỉ sợ bọn họ căn bản không cần hoài nghi, trực tiếp nhận việc này là giả. Nhưng dù vậy, việc này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, làm người ta khó có thể tin. Thế là, vì xác nhận tính chân thực của sự việc, từng vị cường giả thiên nhân nhao nhao khởi hành, tiến về phụ cận Hỏa Vân Ma Tông dò xét. Nhưng mà, không thăm dò không biết, thăm dò giật nảy mình. Tất cả thiên nhân đến đây dò xét, không hề ngoại lệ, chưa chân chính đến trụ sở của Hỏa Vân Ma Tông, chỉ tới gần phạm vi 10 dặm, đã bị một đạo thần quang màu vàng không biết từ chỗ nào toát ra đánh trúng, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch, chật vật chạy trốn. Trải qua chuyện này, mọi người đều rõ ràng, Đông Lâm đạo nhân nói không sai. Vị hung thủ hủy diệt Hỏa Vân Ma Tông này, tu vi đã đạt đến đỉnh phong. Cách xa nhau 10 dặm, tiện tay một kích, liền có thể đánh trọng thương đông đảo thiên nhân, chiến lực kinh khủng như thế, có thể nào không khiến người ta kinh hồn táng đảm. Phóng tầm mắt toàn bộ đông vực, cường giả đạt tới loại tầng cấp này, chỉ có 4 nửa. 4 người theo thứ tự là Khương Đạo Huyền của Thương Ngô Khương gia, Khương Sơn của Thương Lăng Vương Triều, Lý Thừa Long của Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Xích Hoàng của Xích Viêm Hoàng Triều. 1 nửa còn lại là các chủ thiên cơ các từ trước đến nay luôn thần bí. Mà bây giờ, thế cục đã thay đổi, nguyên bản 4 nửa, hiện đã biến thành 5 nửa. Vị cường giả thần bí hủy diệt Hỏa Vân Ma Tông này, đã chính thức đăng đỉnh, bước lên hàng ngũ cường giả mạnh nhất Đông Vực. Theo tin tức khuếch tán thêm một bước, càng ngày càng nhiều thế lực và tu sĩ bắt đầu suy đoán và điều tra thân phận của vị cường giả thần bí này. Ngay khi thế lực khắp nơi vì chuyện này mà khuấy động Đông Vực phong vân biến ảo, nhóm tu sĩ đầu tiên của Ma Minh, rốt cục đến Hỏa Vân Ma Tông. Bọn họ trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc, nhanh chóng dẫn tới không ít người có tâm chú ý. Mà theo một số thế lực từng tiếp xúc với Ma Minh, sau khi nhận ra thân phận của những người này, Trong lòng bọn họ trong nháy mắt sinh ra một suy đoán cực kỳ to gan. Tóc bạc mắt đỏ, tướng mạo như vậy, ngược lại cực kỳ giống với chủ ma Minh Nha. Bây giờ chúng ta tới gần phạm vi Hỏa Vân Ma Tông 10 dặm, sẽ gặp phải công kích, mà trái lại những người này, lại có thể bình yên vô sự tiến vào trong đó, không thể nghi ngờ cho thấy Ma Minh cùng vị sát tinh hủy diệt Hỏa Vân Ma Tông này có quan hệ mật thiết. Kết hợp với đặc thù tướng mạo, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng người hủy diệt Hỏa Vân Ma Tông, chỉ sợ thật sự chính là vị ma chủ kia. Lão Phu vốn thấy người này quật khởi từ Vương Triều, cũng không để trong lòng, thậm chí còn khinh thường việc tự xưng là ma chủ, cho rằng người này ngông cuồng, mà mình dưới tay hắn tất nhiên khó có thể lâu dài, nhưng hôm nay thấy ma chủ đâu phải ngông cuồng, rõ ràng là 10 phần tự tin với thực lực của bản thân. Ai, tất cả chúng ta đều xem thường Ma Minh, càng coi thường vị ma chủ này. Ha ha, trước kia tuy là coi thường, nhưng từ nay về sau, danh tiếng ma chủ nhất định vang vọng đông vực, ai dám có nửa phần khinh thị, vậy thì thật là ngại mệnh dài. Theo những thế lực này nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, tin tức liên quan tới việc đồ diệt hung thủ của Hỏa Vân Ma Tông đã được lưu truyền ra. Tin tức này giống như bom tấn, nhấc lên sóng to gió lớn ở đông vực. Nguyệt Hoa Hoàng Triều. Lý Thừa Long nghe tin tức này, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Thần sắc hắn ta ngưng trọng, lẩm bẩm nói, Ma Minh chi chủ. Lại có thực lực như thế, xem ra triều đình ta cần phải xem kỹ lại quan hệ với Ma Minh một lần nữa. Xích Viêm Hoàng Triều. Xích Hoàng nhíu mày, nói với quần thần phía dưới, Ma Minh quật khởi nhanh chóng như vậy, đối với triều ta không biết là phúc hay họa, còn cần mật thiết chú ý hướng đi của nó, tránh dẫn tới mầm tai vạ. Quên đi, truyền ý chỉ của ta, chuẩn bị lễ vật, giao hảo với bọn họ. Hiện giờ vị ở Thương Ngô Sơn kia cùng một tộc với Thương Vương, cùng tiến cùng lùi, chúng ta cũng cần tìm kiếm một vài đồng minh. Thương Lăng Vương Triều. Khương Sơn nhìn về phương xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chỉ dựa vào sức một mình, liền hủy diệt Hỏa Vân Ma Tông. Hàn Nhi, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nói xong, thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, xem ra kế hoạch của bản vương cũng cần đẩy nhanh hơn. Nghi thức tấn thăng Hoàng Triều, chính là bước đầu tiên bản vương nhất thống đông vực. Thiên Cơ Các, Cơ Lâm vừa mới kết thúc bế quan, luyện hóa tinh huyết đại thánh khẽ lay động quạt lông, trong mắt toát ra nghi hoặc. Ma chủ, vận mệnh hỗn độn, không cách nào thấy rõ, thế cục đông vực này, sợ là muốn bởi vì hắn mà thay đổi a. Nhưng như vậy cũng tốt, cường giả đông vực ta càng nhiều, chờ sau khi lá chắn năm vực tiêu tán, cơ hội chống cự trung vực xâm lấn cũng càng lớn. Lợi nhiều hơn hại, tạm thời xem thử đi. Thiên Cơ Các, Cơ Lâm vừa mới kết thúc bế quan, luyện hóa tinh huyết đại thánh khẽ lay động quạt lông, trong mắt toát ra nghi hoặc. Ma chủ, vận mệnh hỗn độn, không cách nào thấy rõ, thế cục đông vực này, sợ là muốn bởi vì hắn mà thay đổi a. Nhưng như vậy cũng tốt, cường giả đông vực ta càng nhiều, chờ sau khi lá chắn năm vực tiêu tán, cơ hội chống cự trung vực xâm lấn cũng càng lớn. Lợi nhiều hơn hại, tạm thời xem thử đi. Các đại tông môn tiên nhân cũng xôn xao. Lão tổ, ma chủ này lợi hại như thế, trước đó chúng ta chèn ép Ma Minh một chút, chỉ sợ là làm sai. Đúng vậy lão tổ, phải làm sao bây giờ, lỡ như Ma Minh tìm chúng ta tính sổ. Mau, mau chuẩn bị hậu lễ, lão phu muốn đích thân đi một chuyến, hướng ma chủ ở trước mặt nhận lỗi. Vô số tán tu cũng khiếp sợ không thôi. Chậc chậc, vốn tưởng rằng Ma Minh chỉ là tiểu đà tiểu nháo, lại không nghĩ rằng, chủ nhân lại khủng bố như thế. Ai nói không phải đâu, đây chính là Hỏa Vân Ma Tông đại danh đỉnh đỉnh a. Kết quả ở trong tay ma chủ, nói diệt liền diệt, có thể nào không khiến người thổn thức. Theo ta thấy, sau này hành tẩu ở đông vực, phải cẩn thận đừng đắc tội Ma Minh. Là cực, đắc tội những hoàng triều kia đều được, nhưng tuyệt đối đừng đắc tội Ma Minh, dù sao ta cũng nghe nói, ma chủ kia có thù tất báo, phàm là đắc tội hắn, có một tính một, nhưng tất cả đều không có kết cục tốt. Toàn bộ đông vực đều đắm chìm trong rung động Khương Hàn mang đến. Mà bản thân Khương Hàn vẫn ở trụ sở của Hỏa Vân Ma Tông, cùng một đám tộc nhân bình tĩnh quy hoạch tương lai của Ma Minh. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo tình thế tiếp tục lên men, tên của ma chủ không chỉ vang vọng đông vực, ngay cả bốn vực khác cũng nghe thấy. Đồng thời còn có Khương Viêm và Khương Bắc Huyền danh chấn năm vực. Là thiên kiêu tuyệt thế đánh bại Dương Đế Triệu Đằng và một vị thánh nhân vương, đại danh của hai người truyền khắp năm vực, có thể nói là không ai không biết, không ai không hay. Mà Khương Bắc Huyền cũng thuận lý thành chương bị nhét vào hàng ngũ Thương Ngô thập kiệt, trở thành một trong những ngôi sao sáng chói nhất Thương Ngô Khương gia. Sau đó, dưới bối cảnh lớn là bình chướng năm vực sắp biến mất. Trải qua vô số người hiếu kỳ nghiên cứu thảo luận, từng tấm bảng đơn ứng vận mà sinh. Ví dụ kết hợp sự tích của rất nhiều thiên kiêu phỏng đoán ra thiên kiêu bảng ngũ vực. Thứ nhất, Đông vực, Thương Ngô Khương gia Khương Thần. Thứ hai, Đông vực, Thương Ngô Khương gia Khương Bắc Huyền. Thứ ba, Đông vực, Thương Ngô Khương gia Khương Viêm. Thứ tư, Trung vực, Vĩnh Dương Triệu gia Triệu Đằng. Thứ năm, Trung vực, Hoàng Triều Đại Ngụy Tào Oánh Oánh. Thứ sáu, Đông vực, Thương Ngô Khương Gia Khương Giao. Thứ bảy, Trung Vực, Tử Hoa Thánh Địa Tư Mã Du. Thứ tám, Nam Vực, Tán Tu Diệp Phong. Thứ chín, Đông Vực, Thương Ngô Khương Gia Khương Tiện. Thứ mười, Đông Vực, Thương Ngô Khương Gia Khương Bắc Giã. Một khi bảng danh sách này được đẩy ra, liền khiến vô số tu sĩ khiếp sợ không thôi. Nhìn chung 10 vị trí đứng đầu, duy chỉ có Thương Ngô Khương gia độc chiếm 6 vị. Chuyện không thể tưởng tượng như thế, nhìn chung 5 tháng dài đằng đẵng đều cực kỳ hiếm thấy. Càng đừng nói tới 3 vị trí trước, đều là người của Thương Ngô Khương gia. Giờ phút này, Khương Thần, Khương Bắc Huyền, Khương Viêm 3 người, giống như 3 tòa núi cao khó có thể vượt qua, nặng nề đè ở trong lòng tất cả tu sĩ cùng thế hệ, làm bọn hắn gần như hít thở không thông. So sánh ra, Đông Vực Cường Giả bảng ra lò ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh rất nhiều. Đông Vực Cường Giả bảng. Thứ nhất, Nguyệt Hoa Hoàng Triều, Nguyệt Hoàng Lý Thừa Long. Thứ hai, Thương Ngô Khương Gia, Bạch Y Kiếm Thánh, tộc trưởng Khương Đạo Huyền. Thứ ba, Thương Ngô Khương Gia, Thương Lăng Vương Triều, Thương Vương Khương Sơn. Thứ tư, Xích Viêm Hoàng Triều Xích Hoàng. Thứ năm, Ma Minh Ma Chủ. Thứ sáu, Thiên Cơ Các Các Chủ Thiên Cơ Các. Thứ bảy, Thiên Kiếm Tông, Tổ Sư Thiên Kiếm. Thứ tám, Phệ Hồn Tông, Tổ Sư Phệ Hồn. Thứ chín, Lăng Vân Tông, Lão Tổ Hạ Tinh Giám. Thứ 10, Thanh Phong Tông, Lão Tổ Vương Minh Nguyệt. Năm vị trí đầu đều là cấp bậc hoàng chủ, hoặc cường giả cấp bậc hoàng chủ hư hư thực thực. Năm vị sau, thì đều là cường giả cấp nửa bước hoàng chủ. Trong mắt đông đảo tu sĩ năm vực, nếu không phải chịu quy tắc của thiên địa giới hạn, khó có thể vượt qua thánh nhân kiếp. 10 người này tất nhiên có thể sớm đột phá thánh nhân, thậm chí có được tiềm lực khủng bố tấn chức thánh nhân vương, đứng hàng ngũ vực đỉnh phong. Mà ngoại trừ những người này ra, bên ngoài đã biết cường giả miễn cưỡng đạt tới cấp nửa bước hoàng chủ còn có hơn 10 vị. Phải biết đây chính là số lượng cường giả còn sinh động trên thế gian. Nếu như cộng thêm những cường giả bế quan, quy tức, giả chết chờ đợi kết giới năm vực tàn đi, lại mưu đồ đột phá duyên thọ, như vậy số lượng cường giả đỉnh cao đông vực còn có thể gia tăng trên diện rộng. Chính vì có nội tình thâm hậu như vậy, mới khiến thực lực tổng hợp của đông vực vượt xa nam, tây, bắc tam vực, được vinh dự đứng đầu 4 vực. Thậm chí còn bị không ít người hiểu chuyện gắn với danh xưng tiểu trung vực. Mấy ngày sau, Thiên Kiếm Tông, tông chủ của các đại thế lực kiếm đạo đỉnh cấp đông vực mang theo vãn bối ùn ùn kéo đến. Sơn môn vốn hơi có vẻ quạnh quẽ, trong nháy mắt trở nên phi thường náo nhiệt. Trong chủ điện, Khương Giao ngồi ngay ngắn ở vị trí tông chủ, thần sắc thong dong bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Ninh Chính Kỳ sắp đảm nhiệm chức phó tông chủ cùng Vương Vũ Hoán sắp đảm nhiệm trưởng lão chấp pháp đứng hai bên, vẻ mặt trang trọng nghiêm túc. Xung quanh còn có từng bóng người đứng lặng, trong đó có đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Thiên Kiếm Tông. Còn có Trích Tinh Kiếm Vương và Thiên Kiếm Tổ Sư đã từng là tông chủ. Mà phía dưới bọn họ, thì đứng đầy đám người. Tông chủ các đại thế lực liếc Khương Giao một cái, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Thiên Kiếm Tổ Sư đang nhắm mắt dưỡng thần. Phải biết, vị này chính là tồn tại cường đại đứng thứ 7 trong bảng cường giả đông vực hiện giờ, cũng là một trong 2 vị kiếm thánh duy nhất, có thể xưng là núi lớn nguy nga của toàn bộ giới kiếm đạo đông vực. Điều này làm cho bọn họ một đám người thì kiếm như mạng này thấy, có thể nào không sinh lòng kính sợ cùng kích động. Một vị tông chủ nhịn không được sợ hãi than nói, kiếm thánh ở đây, quả nhiên là khiến người ta cảm thấy áp lực gấp bội. Trưởng lão bên cạnh gật đầu, đúng vậy, cường giả bực này, quả thật là tồn tại chúng ta ngưỡng vọng. Cùng lúc đó, các thiên kiêu trẻ tuổi châu đầu ghé tai, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Khương Giao, tràn đầy kính ngưỡng cùng hướng tới. Uy danh của Bạch Hồng Kiếm Vương đã sớm truyền khắp đông vực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phi phàm. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới, vị Bạch Hồng Kiếm Vương này lại cùng thế hệ với chúng ta, thành tựu như thế, quả thực không thể tưởng tượng. Ai, giữa người với người chênh lệch quá lớn, có người hơn 20 tuổi còn khó vượt qua kiếm tông, mà có người đã bước vào cảnh giới kiếm vương, chênh lệch to lớn, vượt quá tưởng tượng. Trẻ tuổi như vậy đã có thành tựu như vậy, tương lai không thể đo lường. Cũng không biết khi nào ta mới có thể có phong thái như Bạch Hồng Kiếm Vương, cho dù có thể học được một chút, cũng đủ để hưởng thụ cả đời rồi. Đừng si tâm vọng tưởng. Cho dù học được một chút da lông của nàng thì đó cũng là cơ duyên to lớn. Ai, hôm nay nếu có thể được Khương Tông Chủ chỉ điểm một chút thì tốt rồi. Chỉ sợ chúng ta không có phúc phận kia, chỉ có thể ở đây mà trông mong, thật là hâm mộ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng không có chút ý nghĩ coi vị, Khương Tông Chủ này là người cùng thế hệ. Dù sao khi chênh lệch lớn đến loại trình độ này, bọn họ ngay cả hứng thú đuổi theo cũng đánh mất, chỉ có ngửa mặt nhìn bóng người kia. Đang lúc mọi người liên tục cảm khái. Một đạo thanh âm trầm ổn hữu lực bỗng nhiên từ cửa điện truyền đến. Khương Tông Chủ kế nhiệm đại hỷ, tương lai Thiên Kiếm Tông có hy vọng a. Mọi người nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc áo đen cất bước mà vào. Nhìn người này, bọn họ trong nháy mắt cả kinh trợn to hai mắt, trong mắt đều sắp rơi ra ngoài. Đây không phải Hàn Xương Kiếm Vương sao? Hắn vậy mà tự mình tới. Hàn Xương Kiếm Vương là một trong những cự phách của kiếm đạo giới đông vực chúng ta, nghe nói đã bế quan mấy trăm năm, lại không ngờ rằng, chuyện hôm nay, vậy mà có thể kinh động hắn mời đến. Ngay lúc mọi người còn chưa lắng lại tiếng thán phục, lại một thanh âm truyền đến. Chúc mừng Bạch Hồng Kiếm Vương kế nhiệm chức vị tông chủ Thiên Kiếm Tông. Chỉ thấy một vị lão giả áo trắng chậm rãi đi tới, phía sau là một đám đệ tử, khí thế hào hùng. Là Linh Kiếm Sơn Huyền Phong Kiếm Vương. Hắn chính là kiếm đạo danh túc thành danh đã lâu a. Ngày xưa ta vừa mới bước vào kiếm đạo giới, liền thường xuyên nghe nói cố sự truyền kỳ về Huyền Phong Kiếm Vương, không ngờ hôm nay lại có thể may mắn thấy được chân dung của hắn, quả nhiên chuyến đi này là không tệ. Đại kiếm vương cảnh giới kiếm vương viên mãn, thứ nhất chính là hai vị, hôm nay có trò hay để xem. Trong đám người lại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, tiếng than thở, tiếng nghị luận đan vào thành một mảnh. Ngay sau đó, lại có một đạo thanh âm phóng khoáng truyền đến. Khương Tông Chủ, chúc mừng. Chỉ thấy một vị tráng hán dáng người khôi ngô, cầm cự kiếm trong tay sải bước tiến vào trong điện. Thương Hải Kiếm Vương cũng tới. Tề ba vị đại kiếm vương tề tụ, đợi đại điển kết thúc, tin tức truyền ra, chỉ sợ toàn bộ giới kiếm đạo đông vực đều phải chấn động a. Trong đám người lại là một trận rối loạn, đám người hưng phấn đến sắc mặt đỏ lên, tim đập rộn lên. Sau đó, một vị lão giả khí chất nho nhã dưới sự vây quanh của mọi người chậm rãi đi tới. Đúng là Kiếm Ẩn lão nhân đích thân tới. Kiếm Ẩn lão nhân thành danh đã lâu, trước khi Thiên Kiếm Tổ sư tấn chức kiếm thánh, đã nổi danh cùng hắn, chính là người cạnh tranh mạnh mẽ đứng đầu đông vực kiếm đạo giới. Nhưng hành tung của hắn phiêu hốt bất định, cực ít xuất đầu lộ diện trước mặt người đời. Lúc này, Kiếm Ẩn lão nhân ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở trên người Khương Giao. Tiểu nữ oa, có quyết đoán mời các vị đồng đạo, tổ chức đại điển tế vị này, thật khiến lão phu nhìn bằng con mắt khác. Nhưng đường kiếm đạo gập ghềnh nhấp nhô, mong người chớ cô phụ kỳ vọng của mọi người. Khương Giao không kiêu ngạo không xiềm nịnh đáp lại, đa tạ tiền bối dạy bảo, Khương Giao khắc ghi trong lòng. Kiếm Ẩn lão nhân khẽ gật đầu, đi vào đám người, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, bầu không khí trong chủ điện đã tăng vọt tới đỉnh điểm. Liên tục bốn vị đại kiếm vương trình diện, khiến mọi người ở đây hưng phấn đến gần như muốn mất lý trí. Ngay khi mọi người ở đây cho rằng kinh hỉ đã đủ nhiều, ngoài điện truyền đến một tiếng kinh hô. Là Khương thần của Thương Mô Khương gia. Một tiếng hô này, làm cho chủ điện vốn ồn ào lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cửa đại điện. Chỉ thấy một vị thanh niên phong thần tuấn giật, khí chất siêu phàm ngẩng đầu sải bước đi đến. Quanh người hắn tản ra khí tức cường đại, khiến người ta không dám nhìn thẳng, giống như nhìn nhiều một chút đều sẽ bị khí thế kia cắn nuốt. Khương thần, đó chính là người đứng đầu Thương Mô Thập Kiệt, đứng đầu thiên kiêu bảng năm vực hiện nay. Một vị đệ tử chân truyền run rẩy, trong mắt tràn ngập kính sợ và sùng bái. Khương thần xuất hiện, khiến bầu không khí trong cả đại điện trong nháy mắt tăng lên đỉnh phong, toàn trường oanh động. Khương Giao nhìn thấy tộc huynh đến, trên mặt lộ ra một nụ cười thần ca. Vẻ mặt Khương thần tràn đầy vui mừng, ôn hòa nói, tiểu muội kế nhiệm tông chủ, ta thân là huynh trưởng, sao có thể không đến. Nói xong, hắn nhìn bốn phía, hơi chắp tay với mọi người tại đây. Hôm nay tiểu muội kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Kiếm Tông, đa tạ chư vị cổ động. Mọi người nhao nhao đáp lễ, kích động đến mức giọng cũng thay đổi, thiếu đế khách khí. Lúc này, Khương Giao khẽ đứng dậy, mặt hướng mọi người, cao giọng nói. Được các vị tiền bối, hôm nay đồng đạo đến, ngươi nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh của ngươi, dẫn dắt Thiên Kiếm Tông đi về phía huy hoàng, cùng đúc ra thịnh thế kiếm đạo ở đông vực ta. Tiếng nói vừa dứt, vang vọng trong đại điện, chấn động tâm hồn. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, bầu không khí nhiệt liệt tới cực điểm. Đúng lúc này, tông chủ Thanh Linh Kiếm Tông lên tiếng hỏi. Nghe nói kiếm ý của Khương tông chủ đã đạt đến hóa cảnh, không biết hôm nay chúng ta có may mắn nhìn thấy hay không? Vừa dứt lời, nháy mắt làm cho mọi người đồng loạt nhìn về phía Khương Giao. Ngay cả bốn vị đại kiếm vương ở đây cũng không nhịn được quăng ánh mắt tới, trong mắt toát ra một vệt hiếu kỳ. Trước mắt bao người, Khương Giao mỉm cười. Đã là ngày đại hỷ, tự nhiên để chư vị nhìn cho đã mắt. Dứt lời, liền rút bội kiếm ra. Trong chốc lát, một cỗ kiếm ý cường đại tràn ngập ra, đám người chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, phảng phất đặt mình vào trong luân hồi, thể nghiệm rất nhiều sinh vật khác biệt. Thanh Linh tông chủ tuy rằng sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, cả người đều run rẩy lên. Đúng rồi, không nghĩ tới tin đồn lại là thật, người vậy mà thật nắm giữ loại lực lượng cấp độ này. Hắn mặc dù sớm đã nghe nói vị Bạch Hồng Kiếm Vương này nắm giữ kiếm ý chi cao, nhưng thủy chung chưa từng tin tưởng. Dù sao thân là kiếm tu cảnh giới kiếm vương, há có thể không biết trình độ khó khăn khi lĩnh ngộ kiếm ý chi cao. Nhưng, theo Khương Giao triển lộ kiếm ý, hắn không có nửa phần nghi ngờ nữa. Chỉ vì người đứng ở trước mặt hắn, chính là một kiếm tu nắm giữ kiếm ý chí cao, một vị kiếm tu cái thế đủ để ghi tên sử sách, ghi vào sử sách năm vực. Đồng thời, bốn vị đại kiếm vương cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Hàn Xương kiếm vương mở to hai mắt nhìn, tự lẩm bẩm lực lượng luân hồi. Không nên, cô gái này rõ ràng chỉ hơn 20 tuổi, sao lại có lý giải sâu sắc đối với kiếm đạo như vậy? Thanh Mộc kiếm vương nhíu mày, sợ hãi than, lý giải kiếm đạo như vậy vượt xa chúng ta, là thiên phú dị bẩm hay là chuyển thế của một lão quái vật? Thương Hải kiếm vương lắc đầu liên tục, không đúng, đây quả thực vi phạm lẽ thường. Ba người đều rơi vào trong nghi hoặc thật sâu. Mà kiếm ẩn lão nhân tựa hồ bắt được cái gì, nội tâm không khỏi bốc lên, cỗ khí tức này đã siêu thoát khỏi cảnh giới kiếm vương, có linh vận của thánh, lẽ nào? Tiểu nữ oa này đã bước vào cảnh giới kiếm thánh. Nhưng mà, sao có thể như vậy được, trong lòng hắn tràn đầy hoài nghi. Lão phu trải qua thiên tân vạn khổ, hao phí vô số tâm lực, thật vất vả mới tìm được kiện bảo vật hiếm thấy kia, mới có thể để cho mình miễn cưỡng đột phá, đạt tới cảnh giới kiếm thánh này, tiểu nữ oa này tuổi còn trẻ, lại làm sao đột phá được? Chẳng lẽ bọn họ có được bảo vật vượt xa vật trong tay ta? Kiếm ẩn lão nhân cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế cũng có chút khả năng, nếu không thật sự không có cách nào giải thích Khương Đạo Huyền, thiên kiếm kia, cùng tiểu nữ oa này liên tiếp đột phá đến cảnh giới kiếm thánh. Vốn dĩ hắn mượn cơ duyên hiếm có đột phá đến cảnh giới kiếm thánh, trong lòng nghĩ rằng sau khi xuất quan, có thể dựa vào thực lực siêu phàm này mà đại triển thân thủ, vững vàng ngồi trên bảo tọa khôi thủ của kiếm đạo giới Đông Vực. Nhưng không ngờ, vừa xuất quan đã từ trong miệng đệ tử biết được Đông Vực vốn không có một vị kiếm thánh, lại một hơi toát ra hai vị. Vốn cho rằng đây đã là cực hạn vượt quá tưởng tượng, nhưng không ngờ, lúc này mới vừa đến Thiên Kiếm Tông, liền lại gặp được một vị. Những trải nghiệm như mộng ảo này khiến cho niềm vui sướng vốn tràn đầy trong lòng hắn trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là khiếp sợ và khó tin thật sâu. Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi sự theo đuổi và cố gắng của mình từ trước đến nay. Dường như cảnh giới kiếm thánh cũng không phải cao không thể chạm như vậy, là người đều có thể dễ dàng đạt được. Khương Giao không biết tu vi kiếm đạo của mình đã bại lộ, càng không biết việc này nhấc lên sóng to gió lớn cỡ nào ở trong lòng kiếm ẩn lão nhân. Lúc này, một vị cường giả kiếm vương mặc áo xám đứng dậy, chắp tay thi lễ nói. Khương Tông Chủ, tại hạ bất tài, muốn lấy kiếm kết bạn, thỉnh giáo Khương Tông Chủ chỗ huyền diệu của kiếm đạo, mong Khương Tông Chủ vui lòng chỉ giáo. Nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại vội vàng bổ sung. Lần tỉ thí này, chỉ luận kiếm đạo, không nhìn tu vi, vì cầu công bằng, ta sẽ áp chế tu vi, cùng cảnh giới với Khương Tông Chủ. Nói xong, ánh mắt sáng ngời, chiến ý bừng bừng phấn chấn. Vì hoàn thiện kiếm đạo của bản thân, hắn đã không kìm nén được chiến ý trong lòng, bức thiết muốn tự mình cảm thụ luân hồi kiếm ý của đối phương, lĩnh hội kiếm ý chí cao trong truyền thuyết đến tột cùng là cường đại đến mức nào. Vừa dứt lời, toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt đồng loạt tập trung ở trên người Khương Giao. Chỉ thấy Khương Giao thần sắc thong dong, khẽ vuốt cằm. Mời. Dứt lời, rời bước đến ngoài điện, dừng lại trên mảnh đất trống khoáng đạt kia. Đám người thấy thế, nhao nhao xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Kiếm vương áo xám đứng đối diện Khương Giao, cố gắng áp chế vẻ kích động trên mặt. Lập tức bắt đầu áp chế tu vi của bản thân. Rất nhanh, khí tức trên người nhanh chóng suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 hơi thở, thiên nhân cảnh tầng 7 ban đầu đã giáng xuống vạn tượng cảnh tầng 9, tương đương với tu vi của Khương Giao. Đợi hoàn thành tất cả những việc này, kiếm vương áo xám khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Giao. Hôm nay để cho ta lĩnh giáo cao chiêu của Khương Tông Chủ một phen. Vừa dứt lời, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tứ phía. Bá, kiếm vương áo xám xuất chiêu trước. Kiếm thế như cuồng phong bão táp đánh tới. Khương Giao chấn định tự nhiên, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Nàng hơi nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát công kích. Ngay sau đó, trường kiếm trong tay run lên, một đạo tiên thiên kiếm khí bắn ra. Kiếm vương áo xám thấy thế, trong lòng run lên, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Nhưng khi trường kiếm cùng kiếm khí va chạm vào nhau, hắn lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại truyền đến, thân hình không khỏi chấn động, lùi lại hơn 10 bước. Kiếm khí này cực kỳ sắc bén, quả thật là hiếm thấy trong đời lão phu. Kiếm vương áo xám thầm thán phục. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, đối phương chẳng những kiếm ý khủng bố, tiện tay chém ra kiếm khí càng là cực kỳ cao minh, cường đại đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng dù vậy, trong lòng của hắn cũng không có ý lùi bước. Được, lại đến. Kiếm vương áo xám cười lớn một tiếng, lại vung kiếm lao lên, kiếm thế càng hung mãnh. Khương Giao vẫn thong dong ứng đối như trước. Tay nàng cầm tam xích thanh phong, kiếm pháp linh động mà không mất sắc bén. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều vừa vặn hóa giải thế công của kiếm vương áo xám. Rầm rầm rầm. Hai người ngươi tới ta đi, kiếm ảnh đan sen. Đám người vây xem như si như say, giống như đắm chìm trong một bữa thịnh yến kiếm đạo. Khương Thần nhìn thấy cảnh này, cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Không ngờ nhiều ngày không gặp, Khương Giao tộc muội lại tu luyện kiếm đạo tới cảnh giới như thế, tiến bộ cực nhanh, thực sự vượt quá dự liệu của ta. Cho dù dựa vào một phần cảm ngộ kiếm đạo kiếp trước, cùng với bảo vật tộc trưởng ban cho, có thể tăng cảnh giới kiếm đạo của bản thân lên tới kiếm vương cảnh trung kỳ, nhưng so sánh với vị tộc muội sở trường về kiếm trước mắt này, vẫn có chỗ không bằng. Thậm chí hắn thấy, ngoại trừ đệ tử Bắc Huyền thần bí khó lường ra, tu vi kiếm đạo của Khương Giao tộc muội đã có 102 trong Thương Ngô thập kiệt, có thể xưng khôi thủ. Nhưng mà, những năm này nếu ta không tu luyện rất nhiều thuật pháp, thần thông và chiến kỹ, mà là đem thời gian đều dùng ở trên kiếm đạo, nghĩ đến cảnh giới kiếm đạo bây giờ cùng Khương Giao tộc muội hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng như vậy, liền rời bỏ ý nghĩa tu hành nguyên bản của ta, quả thật là lẫn lộn đầu đuôi. Khương Thần khẽ lắc đầu, trong lòng cũng không có nửa điểm hối hận. Bởi vì từ đầu đến cuối, kiếm đạo với hắn mà nói, chỉ là một loại thủ đoạn tăng cường chiến lực bản thân mà thôi. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, cùng tu 3000 đại đạo lại có sao. Đúng lúc này, giọng nói của thần bỗng nhiên vang lên sâu trong tâm linh Khương Thần, ha ha, không kém bao nhiêu. Ngươi ngược lại là coi thường vị tộc muội này của ngươi. Khương Thần nhíu mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Ồ, ngươi nhìn ra cái gì? Thần cười cười. Lấy nhãn lực của ta, tự nhiên không khó nhìn ra, tu vi kiếm đạo của tiểu nữ hoa này đã đột phá tới kiếm thánh sơ kỳ. Xem khí thế của nàng, hiển nhiên là vừa đột phá không lâu, bây giờ giao thủ với người kia, vừa là giấu rốt, cũng là học tập kiếm chiêu của đối phương, thông hiểu đạo lý, thu nạp cho mình dùng. Khương Thần nghe vậy, trong lòng cả kinh. Khương Giao tộc muội không ngờ đã đột phá cảnh giới kiếm thánh. Theo hắn biết, trong đông vực hiện giờ, chỉ có hai người đạt đến cảnh giới kiếm thánh, theo thứ tự là Đại Bá cùng Thiên Kiếm Tổ Sư. Mà bây giờ, Khương Giao tộc muội lại âm thầm đột phá cảnh giới này, trở thành người thứ ba, hắn có thể nào không vì đó kinh thán. Giọng nói của thần lại vang lên. Luân hồi kiếm ý, tiên thiên kiếm thể, ồ, hình như còn có kiếm tâm thông minh đỉnh cấp thiên phú kiếm đạo, tập hợp ba cái tại một thân, nàng này cơ hồ có thể nói là vì kiếm mà sinh, thiên phú của nàng cao, hiếm thấy trên đời, cho dù là ta, cũng chưa từng gặp qua. Nếu không có ngươi, nàng chắc chắn sẽ trở thành nhân vật chính duy nhất của thời đại này. Có người như vậy ở đây, ngươi chưa có bởi vì thành tựu bây giờ mà kiêu ngạo tự mãn, nếu không, ha ha, nói không chừng sẽ bị nữ nhân này vượt qua, vậy coi như thú vị. Giọng nói của thần đầy ý trêu tức, giống như vô cùng chờ mong Khương Thần bị chọc cho tức cười. Khương Thần lại không thèm để ý, lạnh nhạt nói, đều là người trong nhà, ta cũng không lo lắng ai sẽ vượt qua ta. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta nghĩ trong lòng ta chỉ có một ý nghĩ. Thần hơi tò mò, ý tưởng gì? Khương Thần nhìn bóng lưng Khương Giao, khóe miệng lộ ra một nụ cười ôn hòa. Trời sập xuống, có người cao chống đỡ, chắc chắn sẽ có người tiếp nhận trách nhiệm như vậy. Hiện tại là Đại Bá, về sau có lẽ sẽ là ta, càng về sau, có lẽ sẽ là bọn họ, tân hỏa truyền thừa, sinh sôi không ngừng. Mà chờ bọn họ vượt qua ta, trở thành trụ cột của tộc ta, ta làm huynh trưởng cũng coi như là có thể buông xuống gánh nặng. Đến lúc đó, có lẽ ta sẽ ở lại Bạch Ngọc Kinh với Đại Bá, có lẽ sẽ làm rất nhiều chuyện mình muốn làm. Đôi mắt Khương Thần sáng ngời, sâu trong con ngươi toát ra vẻ chờ mong mãnh liệt. Thần sắc phức tạp, có rất nhiều lời muốn nói ra miệng. Nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu cảm khái. Trước đó ta thường xuyên nói tiểu tử ngươi rất may mắn, có thể gặp được nhiều tộc nhân tốt như vậy, nhưng hôm nay, ta còn muốn bổ sung một câu, những tộc nhân kia của ngươi, làm sao chưa từng may mắn, có thể gặp được một tiểu tử thối ngốc nghếch như ngươi. Hắn đã từng là bởi vì lòng háo thắng đáng chết kia, từ đó ủ thành rất nhiều bi kịch. Chờ đến lúc tỉnh ngộ, hết thảy đều đã quá muộn. Mà đạo lý hắn trải qua vô số tuế nguyệt mới hiểu được, lại bị vị truyền thế thân trước mắt này, ở lúc hơn 20 tuổi liền lĩnh ngộ được. Kinh nghiệm như thế, sao có thể không khiến hắn sinh lòng cảm khái. Sau đó, thần nhìn Khương Giao nơi xa một cái. Rồi chợt nói với Khương Thần, ta biết được ngươi chuẩn bị so kiếm với vị tộc muội này, để thực hiện ước định 2 năm trước. Nhưng mà, cảnh giới kiếm đạo của các ngươi bây giờ chênh lệch cách xa, nếu như đánh một trận, ngươi chắc chắn sẽ thua. Mà ta, có thể mượn nhờ một tia kiếm đạo chân ý của ngươi, để ngươi tạm thời có được lực lượng cấp kiếm thánh, kể từ đó, ở thời điểm tỉ thí, nhất định có thể thắng được nàng này, ngươi có nguyện ý hay không? Tuy là giọng điệu dò hỏi, nhưng trong lòng hắn ta vô cùng rõ ràng Khương Thần sẽ lựa chọn như thế nào. Ngay sau đó, chỉ nghe giọng Khương Thần vang lên, thắng chính là thắng, thua chính là thua, cần gì mượn ngoại lực thủ thắng. Nếu như thế, chính là thắng mà không võ, lừa mình dối người mà thôi. Huống chi, thắng bại như thế nào, ta cũng không thèm để ý. Dù sao, một người thành tựu như thế nào, tuyệt không phải một cuộc chiến thắng bại liền có thể tùy tiện quyết định. Thần mặt lộ ý cười, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Chợt thu hồi ánh mắt, thân ảnh dần dần biến mất, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn trong đầu Khương Thần, mà thôi, chuyện của ngươi ta chẳng muốn quản, tiểu tử thúi, ngươi tự cầu phúc đi. Khương Thần mỉm cười. Mặc dù trong đầu không phát hiện thân ảnh của thần, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được có cỗ lực lượng thần bí đang âm thầm thủ hộ chính mình. Thần, ngươi cái tên này, còn luôn là tâm khẩu bất nhất đấy. Khương Thần lắc đầu, lại chuyển ánh mắt về phía giữa sân. Chỉ thấy sau khi trải qua một phen tỉ thí, kiếm vương áo xám đã lộ ra xu hướng suy tàn. Bất cứ kiếm chiêu nào hắn thi triển, đều bị Khương Giao nhẹ nhàng hóa giải. Mà trái lại Khương Giao thi triển kiếm chiêu, kiếm vương áo xám lại khó có thể chống đỡ, chỉ cảm thấy cân nhắc không thấu, càng thêm cảm thấy lực bất tòng tâm. Mãi đến khi hắn lộ ra một sơ hở cực lớn, trường kiếm của Khương Giao đào qua, hào quang tỏa sáng. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, khiến người ta không kịp phản ứng. Kiếm vương áo xám chỉ cảm thấy hoa mắt. Lần nữa nhìn lại, lại phát hiện trường kiếm của đối phương đã đặt ở cổ họng của mình. Trong mắt hắn đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, chợt bị kính nể thay thế. Khương tông chủ kiếm đạo thông thần, tại hạ bội phục vô cùng. Kiếm vương áo xám chậm rãi buông trường kiếm trong tay xuống, vái chào thật sâu với Khương Giao. Nói xong, trong lòng của hắn dâng lên một cảm giác thất lạc. Vốn còn kỳ vọng có thể lĩnh giao kiếm ý chí cao của đối phương một phen, lại không ngờ tới, mình ngay cả tư cách để đối phương vận dụng kiếm ý cũng không có, liền thua trận dưới kiếm chiêu. Khương Giao thu hồi trường kiếm, nhẹ giọng nói, tiền bối khách khí, lần tỉ thí này, ngươi cũng được ích lợi không nhỏ. Kiếm đạo chi lộ dài đằng đẵng, chúng ta đều cần không ngừng tiến lên. Kiếm vương áo xám cảm khái ngàn vạn, gật đầu đáp, Khương tông chủ nói rất đúng, hôm nay được thấy Khương tông chủ cao chiêu, quả thật là may mắn lớn trong cuộc đời ta, ngày sau, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, dốc lòng nghiên cứu kiếm đạo. Mọi người chung quanh nhìn một màn này, trong lòng đối với Khương Giao kính sợ lại tăng thêm vài phần. Vị tông chủ Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi này, bằng vào tạo nghệ kiếm đạo cao thâm, chinh phục rất nhiều kiếm tu. Mà lúc này, Hàn Xương kiếm vương, Thanh Mộc kiếm vương, Thương Hải kiếm vương đều có chút động lòng, khát vọng đánh một trận với Khương Giao. Dù sao, nếu có thể tự mình trải nghiệm kiếm ý chi cao, đối với tăng lên kiếm đạo của bản thân có nhiều hữu ích. Nghĩ tới đây, Thương Hải kiếm vương tính cách ngay thẳng nhất đứng dậy trước. Hắn ta nhìn về phía Khương Giao, đang muốn mở miệng khiêu chiến. Nhưng không ngờ, đúng lúc này, giọng nói của kiếm ẩn lão nhân bỗng nhiên vang lên, ha ha, Thương Hải huynh, lão phu khuyên ngươi vẫn là chớ nên tự rước lấy nhục. Thương Hải kiếm vương nhướng mày, thần sắc trở nên bất thiện. Kiếm ẩn lão quái, ngươi nói vậy là có ý gì? Xem thường ta hay sao? Nói xong, khí cơ mạnh mẽ hiện lên, tràn ngập bốn phía, khiến sắc mặt rất nhiều người biến đổi. Kiếm ẩn lão nhân không sợ chút nào. Hắn cười nhạt một tiếng, ánh mắt chậm rãi đào qua toàn trường. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn chậm rãi mở miệng nói, tu vi kiếm đạo của nàng đã bước vào cảnh giới kiếm thánh, Thương Hải huynh ngươi tuy là đại kiếm vương, nhưng vẫn có chênh lệch cực lớn với kiếm thánh, cần gì phải tự chuốc lấy cực khổ chứ? Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Mọi người đều chấn động nhìn về phía Khương Giao, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Đó chính là cảnh giới kiếm thánh đó. Chẳng những ở Đông, Nam, Tây, Bắc tứ đại vực đều thuộc về tồn tại tuyệt đỉnh, cho dù là ở trung vực cường giả như mây, cũng cực kỳ hiếm thấy, đều là bá chủ một phương. Không nghĩ tới vị Khương tông chủ trước mắt này, tuổi còn trẻ đã có thể đến cảnh giới này, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Thương Hải kiếm vương kinh ngạc. Hắn trừng to mắt, nhìn Khương Giao, lại nhìn về phía kiếm ẩn lão nhân. Tràn đầy không dám tin hỏi, làm sao ngươi biết được nàng đã bước vào cảnh giới kiếm thánh? Kiếm ẩn lão nhân mỉm cười, không giấu giếm nữa. Khí tức trên người đột nhiên bộc phát. Uy áp cường đại của kiếm thánh như thủy triều tràn ra, khiến mọi người ở đây đều cảm nhận được một áp lực nặng nề. Lão phu cũng ở cảnh giới kiếm thánh, tự nhiên có thể cảm ứng được thánh chi linh vận độc đáo trên người nàng. Thiên kiếm tổ sư lúc này cũng hơi mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Quả nhiên, trước khi bình chướng năm vực biến mất, người đã đột phá cảnh giới này. Từ lúc trước, hắn đã phát giác trên người đối thủ này không thích hợp, hoài nghi đối phương đã đột phá kiếm thánh, bây giờ xem xét, quả là thế. Sắc mặt Thương Hải kiếm vương biến ảo không ngừng, nỉ non nói kiếm thánh. Sao lại là kiếm thánh? Hắn thật sự không nghĩ ra, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thu hồi khí cơ của mình. Hắn hiểu đối phương nói không ngoa, với thực lực của mình, quả thật không thể chống lại kiếm thánh. Cho dù hai người chỉ chênh lệch một cảnh giới, nhưng chênh lệch này lại giống như cách biệt một trời. Nếu như đối phương có ý, chỉ cần một kiếm, liền có thể đơn giản đánh bại mình. Lúc này, kiếm ẩn lão nhân không để ý đến mọi người chấn động, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía Khương Giao, chậm rãi nói. Tiểu nữ hoa, ngươi tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế, thực sự khiến người khâm phục. Hôm nay, lão phu liền tới khiêu chiến ngươi trước, nếu có thể thắng ngươi, lại đánh một trận với Thiên Kiếm, sau đó tiến về Thương Ngô Sơn, gặp mặt tộc trưởng của ngươi một lần. Lão phu cũng muốn nhìn xem, bảo tỏa của kiếm tu đệ nhất đông vực này, rốt cuộc sẽ rơi vào tay ai. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt đốt lên bầu không khí toàn trường. Ở đây rất nhiều kiếm tu đều nắm chặt song quyền, kích động vạn phần. Đây chính là quyết đấu giữa hai vị kiếm thánh A, có thể nói là đại tràng diện ngàn năm một thuở. Bọn họ may mắn là người chứng kiến, tận mắt nhìn thấy, có thể nào bình tĩnh được. Đối mặt kiếm ẩn lão nhân khiêu chiến, Hương Giao bình tĩnh, khẽ gật đầu. Mời tiền bối. Đối với trận chiến này, nàng cũng có chút hứng thú. Dù sao từ khi tiếp xúc với kiếm đạo đến nay, cường giả kiếm thánh chân chính giao thủ cũng chỉ có Thiên Kiếm Tổ Sư. Bây giờ có thể gặp được vị thứ hai, nàng tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của tất cả kiếm tu đỉnh cấp Đông Vực, kiếm ẩn lão nhân mắt sáng như đuốc, hắc kiếm trong tay khẽ rung động, phảng phất khẩn cấp muốn bày ra phong mang. Khương Giao vẻ mặt trầm tĩnh, thanh sam cầm kiếm, di thế độc lập, tựa như một nữ kiếm tiên, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Hai người đứng đối diện nhau, khí tức nhanh chóng tăng lên, khiến cho không khí hiện trường trở nên căng thẳng mà đè nén. Kiếm ẩn lão nhân chợt ra tay, một đạo kiếm khí màu vàng sáng chói đến cực điểm bắn nhanh về phía Khương Giao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.